Bách Bộ Ma Ảnh, chương 17, Thượng Vân Nghinh Phong, gocchuyenaudio.com. Thượng Vân Nghinh Phong năm gã võ phu đều vận trang phục của Đồng gia xuất hiện đứng ngoài cửa Mộc Sa Cầm Tiêu liếc về phía gậm giường. Lão ngoan đồng nhi cất tiếng ngáy như sấm, rõ ràng lão ngoan đồng nhi muốn dùng tiếng ngáy này với những gã võ phu kia, lão hoàn toàn không hề can dự bất cứ chuyện gì sắp xảy ra tại đây. Một gã võ phu bước vào Mộc Xá, Kim Tiêu buộc phải ôm quyền, từ tốn nói, Đồng gia muốn chỉ giáo tại hạ điều gì? Y nhìn Ngạn Kim Tiêu từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò và quan sát chàng rồi nhạt nhẽo nói. Tại hạ là Mộ Lĩnh, võ phu của Đồng gia. Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ. Tại hạ rất hân hạnh được biết Mộ huynh. Mộ Lĩnh nhìn chàng nhạt nhẽo nói. Ngạn công tử không cần khách sáo. Tại hạ đâu có khách sáo. Chẳng hay Mộ huynh đến Mộc Xá có chuyện gì. Công tử là Ngạn Kim Tiêu. Tại hạ chính là Ngạn Kim Tiêu. Mộ Lĩnh thả tay xuống, gằn giọng nói. Tại hạ thư lệnh của Đồng gia đến đuổi công tử ra khỏi lãnh địa Đồng gia. Công tử không được quyền lưu lại đây một thời khắc nào, sau khi rời khỏi Đồng gia, Ngạn cô tử cũng không được quay lại. Nếu công tử một lần nữa xâm nhập lãnh địa của Đồng gia, đừng trách Đồng gia phải phá lệ chiêu hiền đãi sĩ. Kim Tiêu quá đổi ngạc nhiên với lời nói của Mộ Lĩnh. Chàng miễn cưỡng hỏi, tại hạ bị đuổi ra khỏi lãnh địa Đồng gia à, không sai. Kim Tiêu thở hắt ra một tiếng, rồi nói. Khu vực Mộc Xá này dành cho những kẻ du thực, hàn vi lỡ vận tá tốt, những người lưu chân ở đây đều chưa được Đồng gia xem là môn khách. Tại sao Kim Tiêu lại bị đuổi ra khỏi đây? Đồng gia xem thường Ngạn Kim Tiêu quá. Ngạn Kim Tiêu quá đáng đó. Chàng trang trọng hỏi, vậy ai đã ra lệnh cho Mộ huynh đuổi tại hạ? Công tử không cần biết mà chỉ nên rời khỏi đây. Đi theo Mộ mỗ ra khỏi lãnh địa Đồng gia. Kim Tiêu đổ mặt thẹn thùng bởi sự xua đuổi của Mộ Lĩnh. Chàng bất giác tức giận nạt ngang. Mộ các hạ cho tại hạ biết ai muốn đuổi tại hạ. Bao nhiêu người khác không đuổi mà chỉ đuổi mỗi một mình Ngạn Kim Tiêu. Điều này thật không đúng với những gì thiên hạ truyền tụng về Đồng gia. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có là kẻ du thực vô danh tiểu tốt vẫn là con người kia mà. Sao Đồng gia xem thường tại hạ như vậy? Ngạn công tử đừng hỏi nhiều, mau theo Mộ mỗ rời khỏi lãnh địa Đồng gia. Hê, muốn đuổi tại hạ đi cũng phải cho tại hạ biết ai ra lệnh cho Mộ các hạ đuổi tại hạ chứ. Ngạn công tử không cần biết, đôi chân mày Kim Tiêu nhíu lại, tại hạ không biết người ra lệnh cho Mộ các hạ thì tại hạ sẽ không đi đâu cả. Ngạn công tử không đi, Kim Tiêu gật đầu, đúng, không đi đâu cả. Tại hạ nghĩ, sợ Mộ huynh không ưa gì Ngạn Kim Tiêu nên làm càn. Mộ Lĩnh đuổi Ngạn công tử khỏi Đồng gia thì sao nào? Kim Tiêu nhìn Mộ Lĩnh chàng điểm nụ cười hóm hình rồi từ tốn nói. Nếu như Mộ các hạ đuổi Ngạn Kim Tiêu thì có một lý do mà tại hạ không bao giờ rời khỏi đây. Mộ Lĩnh gằn giọng nói, lý do gì, Mộ các hạ không có quyền đuổi Ngạn Kim Tiêu, người nói Mộ mỗ không có quyền ư? Kim Tiêu gật đầu. Đúng, chàng khoanh tay trước ngực nhìn Mộ Lĩnh bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi nói tiếp. Trong Đồng gia, Mộ Túc Hạ chỉ là một võ phu, đã là võ phu thì chỉ thừa hành mệnh lệnh của người khác chứ không được quyền ra lệnh cho người khác phải nghe theo. Mộ Lĩnh đanh mắt, người nói thế có ý gì? Từ trước đến nay có gã võ phu nào phán lệnh chưa? gocchuyenaudio.com. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có là hạ môn khách của Đồng gia thì vẫn là khách của Đồng gia. Đã là khách của Đồng gia tất đã hơn Mộ huynh một bậc, vậy chỉ có chủ nhân mới đuổi được khách chứ không thể bọn võ phu đuổi được Ngạn Kim Tiêu. Hai hàm răng của Mộ Lĩnh nghiến lại, Kim Tiêu mỉm cười, nhướng mày nói tiếp. Nếu như Mộ huynh muốn Ngạn Kim Tiêu rời khỏi đây, chắc phải thỉnh cầu đến Đồng Đại Công Tử, hoặc Đồng Ngọc Lan Tiểu Thư hoặc người nào đó họ Đồng. Còn như Mộ huynh nghiến răng, đanh mặt không chừng chính Mộ Lĩnh sẽ đem tiếng xấu cho Đồng gia đó. Mộ Lĩnh rít giọng, gằn từng tiếng. Một lần nữa, Mộ mỗ hỏi ngươi có rời khỏi lãnh địa của Đồng phủ hay không? Huynh không sợ Ngạn Kim Tiêu gieo tiếng xấu cho Đồng gia à? Trên giang hồ Đồng gia được mọi người trọng thị và nể trọng bởi gia huy rất nghi nghiêm. Người của Đồng gia lại lịch thiệp. Nay Mộ huynh ngang tàn đuổi Ngạn Kim Tiêu, sẽ đem tiếng xấu cho Đồng gia đó, huống chi người huynh đuổi còn là bằng hữu của Đồng Ngọc Lan tiểu thư. Mộ mỗ không cần nghe giải bày, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có chịu rời khỏi đây không? Kim Tiêu nhướng mày nạt ngang. Không, tại hạ còn chưa uống hết hai vò rượu thiên nữ nhi hồng mà từ lão bộc đem đến thì làm sao đi được? Từ Quảng tiền bối thân phận còn hơn Mộ Lĩnh huynh, thế mà chưa đuổi Ngạn Kim Tiêu, chẳng lẽ một gã võ phu như huynh lại đuổi Ngạn Kim Tiêu được sao? Mộ mỗ phải dụng đến vũ lực để tống khứ ngươi ra khỏi đây. Miệng thì nói, Mộ Lĩnh vừa lách bộ bước tới vỗ thẳng hai đạo phách không trường chia làm hai, thượng và trung công kích Ngạn Kim Tiêu. Trường phách chưa chạm đến chàng thì Kim Tiêu đã thi triển. Bách bộ hư tướng, lòn ra sau lưng Mộ Lĩnh. trưởng khí của họ Mộ vỗ đến chiếc giường. Chát, chiếc giường tre bị đánh bạt đi vào vách mộc xá. Mặc dù chiếc giường văng đi nhưng lão ngoan đồng nhi vẫn nằm dưới sàn gạch ngáy phò phò như không có chuyện gì, hoặc là lão đã quá say nên chẳng còn nhận thức được bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Hai tay lão vẫn ôm hai vò rượu thiên nữ nhi hồng gác chân ngửa mặt nhìn lên mái mộc xá, miệng há to cất tiếng ngáy đều đều. Bộ pháp, bách bộ hư tướng, của Ngạn Kìm Tiêu thi triển khiến cho Mộ Lĩnh vừa ngơ ngác vừa sững sờ. Y buột miệng thốt, y thốt ra tiếng ngạc nhiên đó bởi không thấy Ngạn Kim Tiêu trước mặt mình. Mộ Lĩnh ngơ ngẩn nói, ngươi ở đâu? Kim Tiêu đứng ngay sau lưng Mộ Lĩnh, từ tốn nói. Tại hạ đang ở sau lưng huynh đây. Nghe tiếng Kim Tiêu cất lên ngay lưng mình, Mộ Lĩnh giật thót bụng. Y quay ngoắc lại, toàn phát tác một trường nữa, nhưng tịnh huyệt đã bị Kim Tiêu điểm rồi. Mộ Lĩnh đứng thừ ra, ngươi, ngươi cái con khỉ, Kim Tiêu đã nói rồi, Mộ võ phu chưa đủ bản lĩnh đuổi Ngạn công tử mà. Sắc diện Mộ Lĩnh đỏ dần, y vừa thẹn vừa giận nhưng chẳng biết dùng lời nào để nói với Kim Tiêu trong tình huống này. Tức quá, Mộ Lĩnh nói bừa, ngươi muốn chống lại Đồng gia, tại hạ đâu có chống lại Đồng gia mà chỉ chống lại Mộ Lĩnh huynh mà thôi. Muốn đuổi Ngạn Kim Tiêu, Mộ huynh phải mời Đồng gia chỉ đến mới được. Mặc dù là hạ môn khách nhưng Kim Tiêu rất khó tính đó. Mộ Lĩnh im lặng nhưng sắc diện thì biến dần qua sắc màu tím nhạt. Y rít lên, các ngươi còn đứng đó. Lời của Mộ Lĩnh đánh động bốn người kia, tất cả đồng loạt rút binh khí, cả bốn người toan xông vào mộc xá nhưng một giọng nói thanh tao cất lên. Dừng tay, góc truyện audio.com. Kim Tiêu nghe giọng nói đó liền quay lại, chàng không khỏi bàng hoàng và bất ngờ khi thấy Mộng Di Hoa. Nàng không chỉ đến một mình mà còn có cả đồng kỹ thượng. Kim Tiêu không biết mặt đồng kỹ thượng nhưng thấy trang phục lẫn dung mạo cũng ngờ ngợ đoán ra. Chàng quay lại nói nhỏ với Mộ Lĩnh, những người này mới có quyền đuổi tại hạ đi. Vừa nói Kim Tiêu vừa điểm chỉ giải huyệt cho Mộ Lĩnh. Không màng đến lời Kim Tiêu, Mộ Lĩnh được giải huyệt liền quỳ xuống ngay, cúi đầu từ tốn nói. Già nô khấu đầu đại công tử và quý nương. Mộng Di Hoa khoát tay, ngươi rời khỏi đây đi. Đồng kỹ thượng nhìn Mộ Lĩnh khẽ gật đầu, lui ra đi, già nô cáo lui. Mộ Lĩnh rời ngay khỏi mộc xá cùng bốn người kia. Kim Tiêu nhìn đồng kỹ thượng và Mộng Di Hoa ôm quyền thủ lễ. Kim Tiêu mạo phạm khuấy động nơi đây, rất mong đại công tử và quý tiểu thư miễn thứ. Di Hoa nhìn Ngạn Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm, nụ cười của nàng rất tươi không một phút biểu hiện gì có ác cảm với Kim Tiêu. Kỹ thượng nhìn Kim Tiêu y ôm quyền đáp lễ. Hay, Ngạn Kim Tiêu đừng thủ như vậy. Xét cho cùng chính đồng kỹ thượng mới là người thất lễ với Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu càng ngạc nhiên với câu nhã nhặn này của đồng kỹ thượng. Kim Tiêu miễn cưỡng nói, đồng huynh đâu có làm gì để Kim Tiêu gọi là thất lễ với mình. Kỹ thượng vỗ vai Kim Tiêu, sao, kỹ thượng nói mình thất lễ với Kim Tiêu không đồng ý à, Kim Tiêu không khỏi áy náy khi nghe lời nói này của đồng huynh. Kỹ thượng nhìn Kim Tiêu ôn nhu nói, Kim Tiêu áy náy thì đồng kỹ thượng này càng áy náy hơn. Kỹ thượng là bằng hữu của Tống Thừa Ân, Kim Tiêu lại là hảo đệ của Thừa Ân. Kim Tiêu vô hình là hảo đệ của đồng kỹ thượng, chỉ vì lão từ không biết nên mới xếp cho Kim Tiêu lưu bước tại mộc xá này, nếu như kỹ thượng biết thì đã sắp cho Ngạn Kim Tiêu ở khu dành riêng cho những thượng môn khách của đồng gia rồi. Để Kim Tiêu trong gian mộc xá này đồng kỹ thượng vô hình chung đã thất lễ với Tống Thừa Ân. Ta không áy náy sao được, nghe đồng gia nói Kim Tiêu hổ thẹn vô cùng mới đây thôi, Mộ Lĩnh võ phu vừa mời đuổi Ngạn Kim Tiêu. Giờ thì trái ngược lại Kim Tiêu không biết làm sao nữa. Kim Tiêu đừng trách Mộ Lĩnh, y cũng dâu có biết Kim Tiêu, miễn thứ cho y đi nhé. Kim Tiêu nào dám bắt lỗi đồng giá, Kim Tiêu chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi mà. Kim Tiêu nhìn qua Mộng Di Hoa, nàng nở nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu ban cho chàng. Tiếp nhận nụ cười của Mộng Di Hoa, Kim Tiêu nghĩ thầm. Chấm, chắc hẳn Mộng Di Hoa đã sai đồng kỹ thượng đến gặp mình, kỹ thượng đúng là say mê nhan sắc của Di Hoa, nên luôn nghe theo lời nàng. Kỹ thượng nhìn Kim Tiêu, hay, Kim Tiêu đừng nói vậy, ta không hề xem Kim Tiêu là hạng người vô danh tiểu tốt đâu. Nếu Kim Tiêu là hạng người vô danh tiểu tốt thì không bao giờ là hảo huynh đệ với Tiêu Diện khách Tống Thừa Ân. Còn như bắt tội Ngạn Kim Tiêu thì chỉ có một người duy nhất bắt tội Ngạn Kim Tiêu, đó là xá muội của ta, Đồng Ngọc Lan. Nghe kỹ thượng thốt ra câu nói này, Kim Tiêu không khỏi sượng sùng. Kim Tiêu mỉm cười nói, Kim Tiêu biết mình đã lỡ mạo phạm đến Ngọc Lan tiểu thư, nhưng chắc chắn Ngọc Lan hiểu cho Kim Tiêu. Ngọc Lan không trách Ngạn Kim Tiêu thì đâu còn ai trách được Kim Tiêu. Kỹ thượng nhìn chàng, từ lúc kỹ thượng và Mộng Di Hoa đến, lão ngoan đồng nhi không còn cất tiếng ngáy nữa. Kỹ thượng nói, góc truyện audio.com. Nếu Kim Tiêu xem ta là bằng hữu như Tống Thừa Ân, ta muốn Ngạn Kim Tiêu đến ngự tại tòa biệt lầu thượng môn khách. Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng, Kim Tiêu thấy ở đây cũng được mà, không dám làm phiền đến huynh. Kỹ Thượng lắc đầu, hay, để Kim Tiêu ở đây ta áy náy lắm, ta làm sao nói với Tống Thừa Ân đây. Kỹ Thượng chợt bật cười, ta hiểu rồi, có lẽ Kim Tiêu đã có thêm bằng hữu nên muốn lưu lại đây phải không? Y nhìn lão Ngoan Đồng Nhi, nếu như lão ăn mày Ngoan Đồng Nhi là bằng hữu của Kim Tiêu. Hai người vẫn có thể ở lại bên nhau trong biệt lầu thượng môn khách kia mà. Lão Ngoan Đồng Nhị ngồi nhỏm lên, lão dụi mắt vờ đã tỉnh cơn say, nhìn Đồng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa. Lão Ngoan Đồng Nhi lắc đầu như không tin vào mắt mình, mãi một lúc mới nói. Lão bần cùng Cơ Hàn Ngoan Đồng Nhi không biết đại công tử và quý tiểu thư quá vãng, rất mong hai người miễn thứ cho lão Ngoan Đồng Nhi. Kỹ Thượng nhìn lão, bổn công tử không bắt lỗi lão Ngoan Đồng Nhi đâu. Đa tạ, đa tạ, lão Ngoan Đồng Nhi bưng cái ghế bước đến đặt bên cạnh Đồng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa. Lão phu mời nhị vị ngồi, lão Ngoan Đồng Nhi không nên khách sáo như vậy. Kỹ Thượng nhìn Kim Tiêu, rồi quay lại lão Ngoan Đồng Nhi. Lão ăn mày, nếu như Kim Tiêu đến biệt lầu cho thượng môn khách, lão có đến cùng ở với Kim Tiêu không? Lão Ngoan Đồng Nhi khoát tay. Không không, lão không xứng đáng đâu. Với lại lão đã lưu bước tại mộc xá này 5 năm rồi, cũng đã quen không muốn đi đâu cả. Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn Kim Tiêu. Lão Ngoan Đồng Nhi không ngờ Ngạn công tử là bằng hữu của đại công tử, nếu lão có gì thất lễ mong Ngạn công tử bỏ qua cho. Kim Tiêu nhíu mày nhìn lão. Kim Tiêu bắt lỗi lão huynh hồi nào. Chàng nhìn lại Đồng Kỹ Thượng. Đồng huynh, Kim Tiêu cũng ở đây quen rồi. Với lại có lão Ngoan Đồng Nhi đối ẩm, Kim Tiêu sẽ ở lại đây. Kim Tiêu đừng khách sáo như vậy. Để thích lão Ngoan Đồng Nhi ở chung, ta sẵn sàng bồi tiếp cả hai người. Lão Ngoan Đồng Nhi hối hả nói. Lão ăn mày xin được ở lại đây à, Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng. Hai người nhìn nhau, Kỹ Thượng từ tốn nói. Thôi được, nếu Ngạn Kim Tiêu thích ở đây ta cũng không ép Kim Tiêu. Còn nếu như Kim Tiêu thích vào biệt lầu thượng môn khách, lúc nào biệt lầu cũng mở cửa đón Kim Tiêu. Kim Tiêu ôm quyền, đa tạ Đồng Huynh, ta chỉ sợ Tống Thừa Ân trách ta không lo chu toàn cho Ngạn Kim Tiêu. Nếu Ngạn Kim Tiêu gặp Tống Huynh sẽ nói cho Huynh ấy hiểu mà. Kim Tiêu không ngờ mình lại được Huynh yêu ái như vậy. Kỹ Thượng mỉm cười, y lấy một tấm mộc bài với những hoa văn cực kỳ tinh tế đặt vào tay Kim Tiêu. Kim Tiêu, đây là mộc bài của ta. Để hãy giữ lấy, có tấm mộc bài này Kim Tiêu được quyền ra vào mọi nơi trong đồng phủ mà không một người nào ngăn cản. Nếu như Kim Tiêu thích đến biệt lầu của Đồng Huynh để đối ẩm, ngâm thơ, ta rất sẵn lòng tiếp Kim Tiêu. Mộng Di Hoa nhìn Kim Tiêu điểm nụ cười với vẻ hoan hỉ vô cùng. Kim Tiêu liếc trộm nàng, Kỹ Thượng cười khẩy rồi nói. Kim Tiêu được đi khắp mọi nơi trong đồng phủ, nhưng có một nơi Kim Tiêu đừng đến. Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn sang Đồng Kỹ Thượng, Kim Tiêu ôm quyền nói. Đồng đại ca chỉ giáo, nơi ngươi đừng đến là biệt lầu của Đồng Ngọc Lan đó, xem chừng xá muội của ta không thích Kim Tiêu đâu. Kim Tiêu khẽ gật đầu, Kim Tiêu sẽ nghe lời huynh. Di Hoa nhìn chàng rồi quay lại Đồng Kỹ Thượng. Đồng công tử, chúng ta rời khỏi đây được rồi. Kỹ Thượng gật đầu, góc chuyện audio.com. Nhìn Ngạn Kim Tiêu, Kỹ Thượng nói. Nếu như để có cao hứng, hãy đến biệt lầu của huynh đối ẩm ngâm thơ. Huynh có nhà ý đó, tại sao đệ lại không đến chứ? Nhất định Ngạn Kim Tiêu sẽ đến. Di Hoa từ tốn nói. Hai người mới gặp nhau, xem ra đã rất tâm đắc rối đó. Mộng Di Hoa nói rồi điểm nụ cười mỉm với Ngạn Kim Tiêu. Nàng quay lại nói với Đồng Kỹ Thượng. Đồng công tử, chúng ta đi chứ. Kỹ Thượng gật đầu, nhìn lại Kim Tiêu. Kỹ Thượng ôn nhu nói. Ta rất mong Kim Tiêu đến đối ẩm ngâm thơ với ta. Chấm, Kim Tiêu ôm quyền, Kim Tiêu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kim Tiêu đưa Đồng Kỹ Thượng và Mộng Di Hoa ra đến tận cửa mộc xá, chờ cho hai người đi hẳn rồi, mới quay vào. Lão Ngoan Đồng Nhi nhìn Kim Tiêu giả lã nói. Lão huynh đoán không lầm, ngay từ đầu ta đã đoán ra hảo huynh đệ không? Phải là hạng người bần hàn như ta. Phong thái của Ngạn Kim Tiêu nói cho lão Hoa Đồng Nhi này biết ngươi là người sang cả. Nếu lão Tư Quảng không lầm để Ngạn công tử vào ngụ với lão Ngoan Đồng Nhi thì chẳng bao giờ lão có thể gặp được Đồng Kỹ Thượng đại công tử và cả trang giai nhân tuyệt sắc Mộng Di Hoa. Lão huynh đừng tâng bốc Kim Tiêu như vậy, sự thật rành rành như vậy, lão đâu có tâng bốc. Có cái gì đó không bình thường chút nào, Kim Tiêu vuốt cằm, chàng nhìn lão Ngoan Đồng Nhi nói tiếp. Có thể Đồng Kỹ Thượng đại công tử bị người nào đó thúc ép thôi. Chứ trong tâm thì không muốn Kim Tiêu lưu lại đồng phủ. Nói rồi Kim Tiêu điểm nụ cười mỉm, lão Ngoan Đồng Nhi nhướng mày hỏi chàng, người nói ai ép được Đồng đại công tử nào? Kim Tiêu làm sao biết được, nhưng lúc đầu thì Mộ Lĩnh Võ Phu đuổi Kim Tiêu, sau đó thì Đồng Đại Công Tử và Mộng Di Hoa thì níu chân lại. Chuyện đó không thấy lạ à, lão ngoan Đồng Nhi vuốt râu, khoát tay. Cần gì ngươi quan tâm đến cái gã võ phu Mộ Lĩnh đó. Hắn chỉ là một gã võ phu đâu có quyền hạn gì trong đồng phủ. Y không có quyền hạn gì, nên nhất định phải có người ra lệnh cho y mới dám đến đây đuổi Ngạn Kim Tiêu. Lão ngoan Đồng Nhi vuốt râu, nhưng bây giờ Đồng Đại Công Tử đã có lời rồi, ngươi còn sợ ai nữa chứ? Lão ngoan Đồng Nhi đặt hai vò rượu xuống bàn, nhìn Kim Tiêu nói. Còn một chuyện này nữa. Kim Tiêu nhướng mày, chuyện gì, khi nãy lão thấy ngươi giao đấu với Mộ Lĩnh, xem ra ngươi không phải là hạng người tầm thường, nếu không nói là rất cao cường, Ngạn Kim Tiêu, võ công của ngươi là môn phái nào vậy? Lão huynh hỏi để làm gì? Lão ngoan Đồng Nhi vuốt râu, ta muốn biết đó mà, muốn biết, hay muốn Ngạn Kim Tiêu truyền thụ cho lão huynh? Lão ngoan Đồng Nhi khoát tay, không, ta là hạng bần nhân, du thử thì cần gì võ công chứ? Người luyện võ công thường là những người có danh có phận, nếu không cũng là người có cơ nghiệp đồ sộ, sợ người khác hại mình, còn như ta thì ai mà hại đến luyện võ công làm gì? Thế sao lão huynh thắc mắc về võ công của Kim Tiêu? Ta tò mò, Kim Tiêu cười khẩy, tò mò quá không tốt đâu, ta muốn hiểu hơn về ngươi đấy mà, để làm gì, bởi vì ta nghe Đồng Đại Công Tử nói ngươi là bằng hữu của Tống Thừa Ân. Kim Tiêu nhíu mày, lão ngoan Đồng Nhi biết Tống huynh, lão ngoan Đồng Nhi giả là cười. Biết thì thú thật ta không biết nhưng phiêu bạt mọi nơi thì có nghe tiếng Tống Thừa Ân tiêu diện khách nên rất ngưỡng mộ Tống Thừa Ân. Lão huynh nghe tiếng Tống huynh như thế nào mà ngưỡng mộ? Góc truyện audio.com. Tống Thừa Ân là lãng tử tiêu diện, một hiệp khách luôn đem đến cho mọi người sự công bằng. Giúp người cô thế, diệt kẻ ác nhân. Kim Tiêu khoát tay ngăn không cho lão ngoan Đồng Nhi nói. Lão huynh tin không? Tin, có mấy ai được tiếng thơm vang dội như Tống Thừa Ân. Lão huynh sẽ còn phải ngưỡng mộ nhiều người nữa. Ngạn Kim Tiêu cũng là hiệp khách giang hồ này. Lão huynh có ngưỡng mộ Kim Tiêu? Lão ngoan Đồng Nhi trố mắt nhìn chàng. Ta đâu có nghe tiếng tăm của ngươi đâu. Bây giờ không nghe mai mốt nghe, nhưng ngay bây giờ lão huynh ngưỡng mộ trước được rồi. Có làm được điều gì đó người ta mới ngưỡng mộ. Tự dưng ngươi bắt ta ngưỡng mộ ngươi. Lạ thật đó, Kim Tiêu đâu bắt lão huynh ngưỡng mộ mà chỉ nói từ từ ngưỡng mộ được rồi đó, kẻo sau này lão huynh ngưỡng mộ thì đã muộn. Ngay bây giờ Ngạn Kim Tiêu muốn là thượng môn khách cũng được mà. Nhắc đến điều này, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại từ chối không dọn qua dãy biệt lầu dành cho thượng môn khách? Ngủ trong biệt lầu thượng môn khách ngươi chẳng thiếu thứ gì. Ngày ba bữa rượu thịt tối nghe đàn ca ngắm vũ công thi nhau uốn lượn. Ai cũng mơ được như vậy cả, nhưng sao ngươi từ chối? Thả làm con cú được tự do phóng khoáng, còn hơn tự biến thành con chim quý nhưng bị nhốt trong lồng vàng. Lão ngoan Đồng Nhi vuốt râu, im lặng nhìn Ngạn Kim Tiêu, lão khẽ gật đầu. Ngạn Kim Tiêu nói cũng có lý, nhưng ngươi chưa cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào. Kim Tiêu vuốt cằm nhìn lão, vẫn còn tò mò à? Lão ngoan Đồng Nhi gật đầu. Ta rất hay mò mò, vậy Kim Tiêu sẽ nói cho lão huynh hết tò mò. Có vậy chứ, ngươi hỏi gì ta cũng trả lời, đến lượt ta thì ngươi úp mở, như vậy đâu phải là tri kỷ của nhau, đúng không nào? Nói rất đúng, vậy hãy nói cho lão huynh biết. Ngươi thuộc môn phái nào? Chẳng thuộc môn phái nào cả. Không thuộc môn phái nào là sao? Thì không thuộc môn phái nào chứ là sao? Nói đúng hơn võ công của Ngạn Kim Tiêu có được là do học lỏm người ta. Lão mở to mắt hết cỡ nhìn Kim Tiêu. Quái, cái gì mà lão huynh ngạc nhiên như vậy? Lão ngoan Đồng Nhi cứ nhìn Kim Tiêu chầm chậm. Ngươi học lỏm, có gì lạ không? Ngươi nói xạo với ta, kẻ học lỏm thì sao có được võ công như ngươi? Kim Tiêu nhíu mày, nghe lão huynh nói, hình như lão huynh cũng biết võ công. Lão nhún vai dang rộng hai tay. Ta hổng biết, vậy Ngạn Kim Tiêu cũng học lóm. Lão ngoan Đồng Nhi lườm Kim Tiêu. Lão mở nắp vò rượu, rồi ôm cả vò rượu tu luôn một hơi dài. Chờ lão đặt vò rượu xuống bàn, Kim Tiêu mới hỏi. Rượu ngon chứ, không ngon ta đâu có uống. Lão vuốt râu rồi nói. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra ta cũng có một thức trưởng rất hay. Nếu ngươi học lỏm được thức trưởng này, ta bảo đảm ngươi sẽ là một đại cao thủ kỳ tuyệt. Kim Tiêu nhăn mặt, nói có quá lời không được. Hay, ta nói thật đó, chính vì uy lực của trưởng pháp mà ta gọi nó là vô địch trưởng. Eo ôi, vô địch trưởng, võ công trưởng pháp của lão huynh là vô địch trưởng thế mà lại bị Đồng gia xếp vào hạng nhân du thủ du thực mới lạ chứ. Thì ta cũng như ngươi vậy mà. Kim Tiêu mỉm cười, thôi được rồi, lão huynh thi thố đi. Nhưng nhớ đừng làm bể vật dụng nào trong gian mộc xá này. Bởi tất cả vật dụng ở đây là của Đồng gia. Ngươi yên tâm, nói rồi lão ngoan Đồng Nhi hướng mắt nhìn vào vò rượu. Ngươi xem nhé và nhớ học lóm. Ngươi không học được thì những lời ngươi nói đều là xảo ngôn. Gocchuyenaudio.com. Chưa cho Kim Tiêu thấy vô địch trưởng của lão huynh mà đã vội nói rồi. Sao ham nói thế nhỉ? Thế thì ngươi hãy nhìn đây, để đừng nói ta là kẻ ham nói. Nói dứt lời lão ngoan đồng nhị áp song thủ chồng lên nhau. Chân diện của lão trang trọng cực kỳ, rồi từ từ đấy đôi thủ pháp về phía vò rượu. Kim Tiêu nhíu mày, bởi chẳng thấy một đạo kình nào phát ra, nhưng vò rượu thì biến dạng. Vò rượu bị uốn cong đi như bị nắn cong. Khi lão ngoan đồng nhi xoay tròn đôi bản thủ rút trở về thì vò rượu trở lại nguyên dạng như lúc ban đầu. Lão bưng vò rượu tu một hơi dài đặt xuống bàn, nhìn ngạn Kim Tiêu. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào, cái hay của ảo rượu vô địch trưởng là gì? Kim Tiêu vuốt cằm, nhìn lão ngoan đồng nhi nói. Đúng là vô địch trưởng, ngươi chỉ nói được như thế thôi à, chưa nói hết. Chỉ cần ngươi nói ra sự ảo diệu khác thường của vô địch trưởng, lão ngoan đồng nhi sẽ gọi ngươi là ngạn ca ca. Chắc chứ, nhất ngôn ký xuất tư mã nan truy. Tốt, nếu như ngạn Kim Tiêu nói không đúng thì sẽ trao hết cả võ công cho lão huynh. Còn nói rõ hết võ công của ngạn Kim Tiêu học từ ai? Kim Tiêu bước đến đặt tay vào vò rượu xoa nắn mọi phía rồi mỉm cười nhìn lại lão ngoan đồng nhi. Lão huynh là một đại cao thủ hiếm có trên đời, xem ra khu vực mà đồng ra cho hạng bần nhân du thủ du thực đều là những kỳ tài có 102 của võ lâm Trung Nguyên. Lão đâu cần nghe mấy lời đó, ta cần nghe ngươi nói cho ta biết sự ảo diệu của vô địch trưởng. Kim Tiêu chắp tay sau lưng nhìn lão ngoan đồng nhi ôn nhu nói. Phàm kẻ phát trưởng thì phải đánh vỡ một thứ gì đó, hoặc đánh trọng thương đối phương. Người phát động trường công đạt tới cảnh giới đó chỉ là hạng hạ đẳng, còn người phát trường uy lực san non lấp đồi chỉ đạt ở hạng trung đẳng. Còn người phát trường mà khiến được nội lực phát ra theo ý mình, đó mới là thượng đẳng. Vô địch trường của lão huynh đã đạt tới cảnh giới thượng đẳng, có thể dùng nội lực uốn nắn vò rượu theo ý của lão huynh. Điều đó trên đời khó ai làm được. Ngươi, Kim Tiêu khoát tay, chưa nói hết, nhưng lão huynh dụng, vô địch trường, chưa đạt tới cảnh giới lưu hỏa thuần thanh. Chỗ nào chưa đạt tới cảnh giới lưu hỏa thuần thanh, ngươi nói thử xem. Kim Tiêu chỉ vò rượu, nếu nhìn thoáng qua chẳng phát hiện sự thay đổi nào trên vò rượu vừa hứng trưởng khí của lão huynh. Nhưng nếu xem xét kỹ, sẽ thấy ngay. Thấy cái gì? Vò rượu sáng hơn bóng hơn lúc trước. Nếu như lão huynh dụng khí trưởng uốn vò rượu mà khi nắn nó trở lại hình thường, nó vẫn như cũ thì lúc đó mới gọi là cảnh giới tối thượng của người dụng trưởng. Lão ngoan đồng nhi trố mắt nhìn Kim Tiêu. Ngươi là ai, ngạn Kim Tiêu? Ta biết là ngạn Kim Tiêu rồi, nhưng ta muốn biết hơn thế nữa. Muốn biết hơn thì Kim Tiêu là ngạn ca ca của lão ngoan đồng nhi. Ngươi, nhất ngôn ký xuất tư mã nan truy. Mặt lão ngoan đồng nhi xa sầm. Kim Tiêu mỉm cười, hay lão huynh không muốn giữ lời. Nói như thế thôi, ngạn Kim Tiêu vẫn kính lão huynh là kẻ bề trên của mình. Kính lão đắc thọ mà. Chàng vừa nói dứt câu thì lão ngoan đồng nhi ôm quyền trịnh trọng nói. Ngạn ca ca, chàng mở to mắt hết cỡ nhìn lão. Hê, Kim Tiêu đâu có buộc lão huynh, ngoan đồng nhi nói là giữ lời. Ngạn ca ca, lão ngoan đồng nhi này tâm phục khẩu phục. Cần gì lão huynh phải tâm phục khẩu phục bởi một lời nói. Coi như không có chuyện gì xảy ra đi, gocchuyenaudio.com. Ngạn Kim Tiêu kéo lão ngoan đồng nhi đến bàn, chàng chúc rượu vào hai chén. Hôm nay Kim Tiêu và lão ngoan đồng nhi uống thật say nhé. Lão ngoan đồng nhi gật đầu. Uống thật say, hôm nay lão ngoan đồng nhi này có bao nhiêu tửu lượng sẽ uống với ngạn Kim Tiêu bấy nhiêu. Lão ngoan đồng nhi bưng chén chia tới ngạn Kim Tiêu. Mời, lão vừa toàn áp chén vào miệng thì Tống Thừa Ân bước vào. Tống mộ uống với được không? Lão ngoan đồng nhi và Kim Tiêu nhìn Thừa Ân. Kim Tiêu nhỏ giọng nói với lão ngoan đồng nhi, người mà lão huynh ngưỡng mộ đến rồi đó. Thừa Ân bước đến bàn, nhìn lướt qua ngạn Kim Tiêu và ngoan đồng nhi. Thừa Ân nói. Hai người đối ẩm thêm người thứ ba hẳn sẽ vui hơn. Lão ngoan đồng nhi phá lên cười rồi bưng vò rượu chúc ra chén thứ ba cho Tống Thừa Ân. Lão đặt vò rượu xuống bàn. Lão bần nhân này hôm nay sao gặp may mắn thế chứ? Ta gặp toàn là những người ta ngưỡng mộ. Thừa Ân nhìn Kim Tiêu. Võ đang đồng tử Trình Nhuận vừa mất tích trong đêm hôm qua. Kim Tiêu bưng chén rượu giả là nói. Đã có Tống huynh chúng ta sẽ uống thật say. Không bàn đến chuyện gì khác ngoài rượu. Mời, cả ba người cùng bưng chén, uống nửa tuần rượu, bất ngờ Tống Thừa Ân nhìn ra ngoài mộc xá. Nếu các hạ muốn uống rượu thì cứ vào uống, đứng ngoài đó lấp ló làm gì? Trong này có đủ rượu cho bốn người, Kim Tiêu tò mò nhìn ra cửa trong khi lão ngoan đồng nhi thì bưng vò rượu chuốc ra ba chén. Từ ngoài, Đồng Ngọc Lan bước vào, nàng nhìn qua mọi người rồi nói, Là Ngọc Lan đây, nàng nói rồi bước thẳng đến bàn rượu ngồi xuống bên Tống Thừa Ân. Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười của Kim Tiêu khiến Ngọc Lan sượng nhặt, nàng cho mày nói. Ngạn nhìn Ngọc Lan cười cái gì vậy? Thấy vẻ mặt của tiểu thư rất hoan hỉ nên tại hạ bất giác hứng khởi mà mỉm cười đó thôi. Ngọc Lan lườm Kim Tiêu. Chúc rượu đi, Kim Tiêu nhướng mày, tuân lệnh tiểu thư, Kim Tiêu bưng vò rượu nhưng lão ngoan đồng nhi đã giành lấy. Hay, Ngạn ca ca để lão ngoan đồng nhi chúc rượu cho Ngạn ca ca. Ngọc Lan nhìn sang lão, sao lão lại xưng y là Ngạn ca ca, Ngạn Kim Tiêu đã là Ngạn ca ca của lão phu rồi. Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu, hổng biết Ngạn công tử đã làm chuyện gì mà ngay cả một lão tiền bối như lão ngoan đồng nhi cũng phải gọi Ngạn công tử bằng hai tiếng ca ca. Hổng biết công tử có cho lão ngoan đồng nhi uống loạn thần tán không vậy? Tiểu thư đừng nghĩ xấu cho Kim Tiêu mà Kim Tiêu có muốn lão huynh ngoan đồng nhi gọi Kim Tiêu là ca ca đâu. Nghe tiểu thư nói cứ như Kim Tiêu muốn làm ca ca của lão huynh không bằng vậy. Chẳng vuốt cằm, phải chi Kim Tiêu được làm ca ca của Ngọc Lan tiểu thư còn thích hơn làm ca ca của ngoan đồng nhi lão huynh. Nàng trừng mắt nhìn Kim Tiêu, Kim Tiêu cười gượng, giả là nói. Dễ gì có một lần họp mặt đông đủ những bá nha tử kỳ như thế này, chúng ta chỉ nên uống cạn nói chuyện vui vẻ chứ đừng có nói chuyện gì khác. Chàng nhìn Tống Thừa Ân, Tống huynh, Kim Tiêu nói đúng không à, đúng, vậy chúng ta không bàn chuyện gì khác nhé. Ngọc Lan tiểu thư hẳn đồng ý với Tống đại ca. Ngọc Lan lườm Kim Tiêu, Kim Tiêu bưng chén, Kim Tiêu mời tất cả mọi người, tất cả đều bưng chén, nhưng Ngọc Lan thì vẫn dõi mắt nhìn Kim Tiêu. Chàng lại mỉm cười khi tiếp nhận ánh mắt của nàng, Kim Tiêu nói. Cùng uống, Kim Tiêu dốc chén rượu chút vào miệng, Ngọc Lan vẫn nhìn chàng. Kim Tiêu vừa đặt chén xuống bàn, Ngọc Lan vẫn còn bưng chén rượu, từ tốn nói. Gocchuyenaudio.com, sao Ngạn Kim Tiêu không rời khỏi đây? Nàng vừa dứt lời thì Kim Tiêu chồm tới hướng về phía nàng. Cùng với động thái đó, một vòi rượu từ miệng Kim Tiêu phún qua người Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng bật lên, ngươi, Tống Thừa Ân nhíu mày, Kim Tiêu khoát tay, Kim Tiêu không cố ý tại vì tiểu thư. Người phun rượu vào người Ngọc Lan mà nói tại Ngọc Lan ư tại tiểu thư nói ra câu nói vừa rồi hóa ra cái gã mộ lĩnh võ phu là do Ngọc Lan phái tới đuổi Ngạn Kim Tiêu. Đúng đó, bổn tiểu thư sai mộ lĩnh đến đuổi ngươi, nàng vừa nói vừa rút chiếc khăn của Mộng Di Hoa tặng cho Kim Tiêu đặt lên bàn. Nhìn Kim Tiêu, Ngọc Lan trang trọng nói, chiếc khăn này của Ngạn Kim Tiêu, Ngọc Lan trả lại cho Ngạn Kim Tiêu và không muốn ngươi ở trong lãnh địa đồng phủ. Kim Tiêu nhìn chiếc khăn giả là nói. Chiếc khăn đó không phải của tại hạ, Ngọc Lan tìm thấy trong mớ phục trang của Kim Tiêu, tại hạ bỏ lại trong mớ phục trang ướt sũng, nhưng chiếc khăn này là Mộng Di Hoa tiểu thư tặng cho Kim Tiêu. Chàng nhìn Ngọc Lan tiểu thư, bộ tại chiếc khăn này mà nàng đuổi Kim Tiêu. Ngọc Lan nhìn chằm chằm vào mặt Kim Tiêu, tại chiếc khăn đó, đồng Ngọc Lan đuổi Kim Tiêu thì đã sao nào? Kim Tiêu vuốt cằm, chàng nhìn qua Tống Thừa Ân rồi quay lại lão ngoan đồng nhi. Tiệc rượu hôm nay mất vui rồi. Có lẽ Ngạn Kim Tiêu đành phải rời khỏi lãnh địa đồng phủ. Bởi vì tiểu thư Ngọc Lan ghen, Ngọc Lan đỏ mặt, Ngọc Lan ghen, ghen với ai thì nàng biết, làm sao Kim Tiêu biết được. Kim Tiêu cầm lấy chiếc khăn của Mộng Di Hoa, chẳng lẽ Ngọc Lan tiểu thư ghen với chiếc khăn này, nhìn lại Tống Thừa Ân, Kim Tiêu nói, Tống huynh, Kim Tiêu vì chiếc khăn này mà bị Ngọc Lan đuổi. Hổng biết trong chiếc khăn này có cái gì mà Ngọc Lan lại ghen với nó nhỉ? Chiếc khăn này lại không phải của Kim Tiểu mà của Mộng Di Hoa. Tống huynh là người lịch duyệt tình trường, am hiểu tình lý, chỉ giáo cho Kim Tiêu. Ngọc Lan đỏ mặt, nàng gắt giọng nói, Ngọc Lan hổng ghen đâu. Vậy vì cái nguyên cớ gì nàng đuổi Ngạn Kim Tiêu và còn tức giận với chiếc khăn của Mộng Di Hoa nữa chứ? Kim Tiêu chồm tới, con mèo là của nàng, cục mỡ là của ta mà. Chẳng lẽ nàng dành cả cục mỡ sao? Thừa Ân nhíu mày, cái gì màu với mỡ? Thừa Ân lắc đầu, nghe Kim Tiêu nói, Thừa Ân chẳng hiểu gì cả. Huynh thì không hiểu nhưng Ngọc Lan tiểu thư thì hiểu rành lắm. Nhìn lại Ngọc Lan, nàng hiểu rõ ý của lời nói đó chứ. Ngọc Lan đỏ mặt nóng bừng. Ngọc Lan không nói chuyện với Ngạn Kim Tiêu. Đuổi Ngạn Kim Tiêu đi rồi, có muốn nói cũng còn đâu mà nói. Ngọc Lan bặm môi, ta đuổi ngươi đi không phải vì ghen. Kim Tiêu giả là cười. Chàng chỉ chiếc khăn tay của Mộng Di Hoa. Tại gì chiếc khăn của Mộng Di Hoa tặng cho tại hạ? Tại vì à tặng khăn cho ngươi. Kim Tiêu nhìn qua Tống Thừa Ân, Tống huynh đã hiểu vì sao Ngạn Kim Tiêu bị Ngọc Lan đuổi rồi đó. Huynh phải nhớ điều này, kẻo sau này Ngọc Lan tiểu thư sẽ lại đuổi huynh đó. Ngọc Lan nạt ngang, ngươi, Tống Thừa Ân mỉm cười nhìn lại Ngọc Lan, từ tốn nói. Ngọc Lan muội, Kim Tiêu, Ngọc Lan nhìn lại Kim Tiêu, Ngọc Lan không đuổi Kim Tiêu nữa. Kim Tiêu nhìn nàng nhướng mày ôn nhu nói, khi người ta ghen thì còn yêu, khi hết ghen thì hết yêu. Khi nào nàng muốn đuổi Ngạn Kim Tiêu thì cứ nói nhé. Ngươi, Kim Tiêu vuốt cằm, nàng cứ này, ngươi nọ, nghe chán cái lỗ tai hết sức. Sao không bắt chước lão ngoan đồng nhi gọi Ngạn Kim Tiêu là ca ca? Ngươi, gocchuyenaudio.com, cũng ngươi nữa, đừng quên Ngọc Lan tiểu thư và Ngạn Kim Tiêu cùng một số phận đó. Sắc diện Ngọc Lan đỏ ửng, nàng mím chặt hai cánh môi, Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu như muốn nuốt chửng chàng vào hai con ngươi của mình rồi quay bước bỏ đi thẳng ra cửa. Kim Tiêu nhìn theo từ từ ngồi xuống ghế, Tống Thư Ân nói, Kim Tiêu, ngươi nên đi theo Ngọc Lan. Kim Tiêu nhướng mày, đệ muốn đuổi Ngọc Lan rời khỏi đây. Ngọc Lan đi sao Kim Tiêu sao lại theo giữ lại. Người giữ Ngọc Lan chỉ có thể là Tống Huynh thôi. Nếu Huynh sợ Ngọc Lan nhảy xuống hào nước, hoặc thắt cổ trên cành cây, hay cắn lưỡi, nhào đầu vào đá mà chết thì Huynh cứ theo nàng đi. Xem chừng à tiểu thư đỏng đành này dám làm những chuyện liều mạng đó lắm đấy. Thừa Ân buông tiếng thở dài. Miệng lưỡi Ngạn Kim Tiêu ác độc như vậy à, nói ác chưa hẳn đã làm ác, kẻ nói thiện coi chừng mới là người ác. Thế nên mới có câu khẩu xà tâm Phật, Kim Tiêu nói rồi phá lên cười. Huynh yên tâm, Đồng Ngọc Lan tiểu thư không chết đâu. Nàng ta đang hưởng được phúc phần trong cảnh giới này, chết thì uống phí quá. Ta khổ vì ngươi, đến lượt Ngọc Lan khổ vì ngươi. Sao còn bao nhiêu người khổ vì ngươi nữa? Nếu Tống Huynh cảm thấy Ngạn Kim Tiêu làm khổ Huynh thì đừng theo Ngạn Kim Tiêu. Thừa Ân đứng lên, lời hứa của ngươi vẫn còn giữ với ta chứ? Tất nhiên vẫn còn rồi. Thừa Ân ngồi trở lại. Chúng ta uống rượu đi, khách trương.